Chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của Cha Thầy. Lời Ngài là xương sống của con. Xin kính mời ông bà anh chị em ngồi. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm qua chúng ta đã cùng nhau chia sẻ bí tích thánh thể và tâm tình hiệp nhất, hiệp không. Ông bà anh chị em còn nhớ gì không? Hôm nay tôi cùng ông bà anh chị em chúng ta suy niệm đề tài bí tích thánh thể và tâm tình tạ ơn. Chúng ta vừa nghe đoạn phúc âm theo Thánh Matthew ở chương 26 nói về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Và mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, chắc chắn ông bà anh chị em đã nghe những lời này. Ông bà anh chị em còn nhớ không? Có một giáo xứ kia kìa, mỗi lần mà đọc phúc âm xong thì cha xứ ngày hay hỏi là ở trong nhà thờ này có ông nào, bà nào, anh chị em nào nhớ được đoạn phúc âm vừa đọc không? Thế cả nhà thờ không ai giơ tay cả. Không biết là đi nhà thờ có lắng tai nghe không. Cuối cùng thì cũng có một cụ già trên 70 giơ tay lên và thưa cha con nhớ. Vậy tốt quá. Cả nhà thờ mà có một mình ông cụ trên 70 nhớ. Nhưng mà thưa cha, con chỉ nhớ có đoạn cuối thôi. Đoạn cuối cũng được. Vậy thì ông nhớ đoạn nào nói lên cho cả nhà thờ nghe. Và thưa cha, đó là đoạn. Đó là lời Chúa. Đấy. Nhớ được có mỗi đoạn cuối thôi. Nhưng mà tôi tin rằng là ông bà anh chị em ở đây chúng ta vừa nghe một đoạn tin mừng rất là ngắn. Rồi trong mọi thánh lễ chúng ta cũng đang nghe đoạn tin mừng này. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Anh em mới cầm lấy mà uống, đây là máu Thầy. Máu đổ ra cho muôn người được tha tội. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Đức Giêsu cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn. Chúng ta cứ nói là bí tích thánh thể, hoặc là chúng ta nói là thánh lễ. Nhưng mà thực sự ông bà anh chị em biết, chữ thánh thể đó còn có nghĩa là tạ ơn. Chúa Giêsu cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn. Giáo hội ngày hôm nay cử hành thánh lễ còn gọi là cử hành hy lễ tạ ơn. Là tại sao vậy? Là bởi vì thánh lễ của chúng ta là rập theo phụng vụ của Do Thái, Trong đó chúng ta bắt chước dân Do Thái để tạ ơn Chúa vì những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Ngày xưa dân Do Thái ấy, thì là Chúa Giêsu lúc đó chưa sinh ra đời, nhưng mà Thiên Chúa ra về, Thiên Chúa đã làm biết bao nhiêu kỳ công cho họ. Và dân Do Thái kể lại cho thế hệ mai sau, họ dâng lời tạ ơn vì Thiên Chúa đã dẫn đưa Israel ra khỏi Ai Cập bằng cánh tay quyền năng, người củng cố nền đất trên nước, ban của ăn cho mọi sinh vật. Chúng ta nghe những tác giả Thánh Vịnh dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và kêu mời dân Do Thái tỏ bày lòng biết ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công người đã thực hiện và những điều người dự định cho chúng con thật là nhiều vô kể, không một ai sánh được như Ngài. Tất cả những việc làm của Chúa cho dân Do Thái á, thật là nhiều vô kể, cho nên phải tạ ơn, cho nên phải tri ân. Trong Thánh Vịnh 105 chúng ta đọc: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Xưa bên Ai Cập, tổ tiên chúng con đã không hiểu những kỳ công của Chúa, đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn và phản loạn nơi biển đỏ. Không có nhớ được những ân huệ của Chúa, cho nên ngày hôm nay những người Do Thái cử hành phụng vụ để nhắc nhở cho mọi người biết những kỳ công của Chúa và dâng lời chúc tụng tạ ơn. Một cái kỳ công vĩ đại nhất mà dân Do Thái đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, đó là biến cố vượt qua. Và họ cử hành phụng vụ như một tưởng niệm biến cố vượt qua, có nghĩa là Chúa giúp cho dân Do Thái thoát khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ, thoát khỏi kiếp nô lệ Ai Cập. Và ngày hôm nay những người Công giáo của chúng ta cử hành thánh lễ còn gọi là cử hành mầu nhiệm vượt qua, bởi vì chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô một hồng ân vĩ đại, đó là Chúa cũng trải qua mầu nhiệm chết và sống lại để giải thoát tất cả chúng ta. Chúng ta lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa rất là nhiều hồng ân. Mỗi một lần chúng ta đi tham dự thánh lễ đó, chúng ta mang đến đây tất cả những cái ý nguyện của chúng ta. Đồng thời chúng ta đến đây, chúng ta đừng bao giờ quên tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì chúng ta đã lãnh nhận, bản thân của mình, gia đình của mình, giáo xứ của mình. Với một cha xứ kia đó, ngày Chủ nhật lúc mà lễ sáng ở đây, ông bà anh chị em lễ sáng thứ nhất mấy giờ 4:30 ở vùng hố này này thì là buổi sáng thường thường lễ rất là sớm, 4:30 hoặc là 5 giờ. Cho nên đôi khi buổi sáng chúng ta rất là dễ buồn ngủ, rồi cha xứ giảng lễ thấy mọi người ở dưới thì lim dim hết rồi, nên là hét lên cháy, thế là mọi người là tỉnh hết. Mấy cái ông ngồi bàn đầu với bà ngồi bàn đầu hỏi cha là: cha ơi, cháy chỗ nào? Cha xứ rất là bình tĩnh, nói một cách rất là thong thả: thưa ông bà anh chị em, Đức Giêsu ở nơi nhà tạo đang là cháy lửa yêu mến ông bà anh chị em đó. Không phải là cháy nhà đâu, là Đức Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể đang là cháy lửa yêu mến ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta đến nhà thờ để tham dự thánh lễ là chúng ta nhớ lại tưởng nhớ tất cả những kỳ công của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì tình yêu của Chúa, bởi vì quà tặng của Chúa ban cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Ngày hôm qua tôi nói với ông bà anh chị em, chúng ta đến nhà thờ là dân nhận quà. Tôi còn nhớ là cái vùng Biên Hòa của chúng ta đây ấy, là có cái vụ gọi là vụ hôi bia. Cái của người ta đó đang chở trên xe mà xe lật, rồi bia nó rơi xuống đường, rồi biết bao nhiêu người. Không biết nó có người Công giáo của chúng ta không thì không biết, nhưng mà của người ta là chúng ta thích của, chúng ta ham lắm. Biết bao nhiêu người hôi của đấy. Tài xế là lạy lục, đừng có lấy, bởi vì đây là bia của công ty. Vậy mà nhiều người vẫn còn tham lam. Rồi bây giờ mà chúng ta nghe ở đây đâu mà phát quà miễn phí thì chắc chắn là chúng ta cho con cái hoặc là ai đó chịu khó đến đó thế nào cũng được quà. Đấy. Chỗ nào mà có quà miễn phí là chúng ta mau mắn lắm. Đó là quà vật chất. Còn chúng ta suy niệm về Thánh Thể đó, chúng ta biết là Thánh Thể chính là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn vì tình yêu của Đức Kitô, vì quà tặng của Đức Kitô. Cho nên nói về Thánh Thể, về Thánh Lễ là chúng ta khởi đi từ tình yêu. Tình yêu của Đức Kitô, tình yêu của Chúa Cha và của Chúa Thánh Thần. Từ nơi Thiên Chúa, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Trong cuộc đời của chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta đến nhà thờ để tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban, nhất là hồng ân Thánh Thể. Chúng ta tạ ơn Chúa như là kinh tiền tụng chúng ta vẫn đọc đó. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Rất là nhiều điều, nhiều thứ chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, từ bàn tay của Thiên Chúa. Và chúng ta có bổn phận tạ ơn người. Thế nhưng bí tích Thánh Thể là bí tích tạ ơn. Cho nên trên hết và trước hết, lời tạ ơn của chúng ta phải là lời tạ ơn vì giao ước mới Đức Giêsu đã lập. Đó là hồng ân cao quý nhất trong mọi hồng ân. Kế đến thì chúng ta mới tạ ơn vì những hồng ân khác. Có rất là nhiều người trong chúng ta, chẳng hạn chúng ta tạ ơn vì là con cái của chúng ta thi đỗ, hoặc là tai qua nạn khỏi, hoặc là thành công một điều gì đó, làm ăn buôn bán, hay là kỷ niệm 25 năm thành hôn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì 25 năm đã qua mà gia đình vẫn bình an, hạnh phúc. Chúng ta tạ ơn Chúa rất là đúng. Và chúng ta xin lễ tạ ơn rất là đúng. Chúng ta đến nhà thờ tạ ơn Chúa rất là đúng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái điều mà chúng ta tạ ơn trên hết nữa, quan trọng hơn, cao quý hơn, đó là chúng ta tạ ơn vì chúng ta đã nhận được món quà là Đức Giêsu Kitô. Mà chúng ta biết là ngay Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha. Ngài cam kết để vâng phục và thi hành ý định của Chúa Cha. Và Ngài đã thốt ra những lời kinh cảm tạ như thế này: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ ra con và kẻ mà người con muốn mài khắc cho. Đó là lòng cảm tạ tri ân của Đức Giêsu Kitô mà dâng lên Chúa Cha. Và chúng ta biết là cả hội thánh của chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, thể hiện trong lời kinh chúc tụng. Giáo hội rất là nhiều lời kinh cảm tạ Thiên Chúa chẳng hạn như là mỗi ngày chúng ta đọc là chứ con cảm ơn Đức Chúa Trời đó, rồi là chúng ta tạ ơn Chúa, đặc biệt là trong thánh lễ còn gọi là khi lễ tạ ơn. Khi mà chúng ta tham dự thánh lễ có nghĩa là chúng ta tham dự vào hành động cảm tạ của giáo hội, và giáo hội là mẹ của chúng ta. Thánh lễ tạ ơn là hành động chính, nhờ đó loài người chúng ta cảm tạ Chúa Cha về những ân huệ người ban, mà ân huệ trọng đại và cao cả nhất chính là người con duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Trong người Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa và sẽ làm cho tất cả chúng ta trở nên con cái của Ngài. Chúng ta nói về tất cả những điều đó, đó để hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau và chúng ta xét mình về những cái điều mà chúng ta có sống, một lối sống gọi là lối sống tạ ơn. Những người công giáo của chúng ta là những người tham dự hy lễ tạ ơn và đón nhận biết bao nhiêu hồng ân từ Thiên Chúa, đón nhận Đức Giêsu Kitô trong thánh thể mỗi ngày, được gặp gỡ hiệp thông hiệp nhất với Chúa Giêsu thánh thể mỗi ngày, được gặp gỡ và hiệp thông với anh chị em đồng đạo mỗi ngày. Chúng ta có một cái lối sống tạ ơn. Việc cử hành khi lễ tạ ơn dạy cho chúng ta một cuộc sống có tính cách tạ ơn. Mà khi chúng ta tạ ơn là chúng ta vui lắm. Không ai mà vác mặt đi tạ ơn người khác mà mặt buồn hết đâu. Cho nên thánh lễ là một niềm vui. Chúng ta vui mừng đến đây để mà tạ ơn Chúa, tạ ơn nhau. Chúng ta cảm tạ Chúa trong mọi sự, không những trong lúc vui buồn, trong lúc vui mừng được cử hành thánh lễ, mà cả trong tất cả. Tôi xin nhắc lại là trong tất cả những gì mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Cho nên tác giả Thánh Vịnh 135 thốt lên rằng là hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa Giêsu dạy chúng ta là đừng có lo lắng chi cả, đừng có lo lắng chi cả. Ngày nào có ai khổ của ngày ấy. Thánh Phaolô nói với chúng ta là anh em đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn và giải bày trước mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Hôm qua tôi nói với ông bà anh chị em là khi tham dự thánh lễ chúng ta phải có của lễ. Của lễ ở đây là gì? Đây là Thánh Phaolô nói này. Giải bày trước mặt Thiên Chúa tất cả mọi hoàn cảnh của chúng ta. Hoàn cảnh đó có thể là niềm vui, cũng có thể là nỗi buồn, đau khổ, bệnh tật, ốm đau, gian truân vất vả của chúng ta. Dẫu rằng tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, dẫu rằng cuộc đời chúng ta đầy những gai trong thử thách, chồng chất những buồn vui sướng khổ. Khi tôi qua bên Philippines, tôi có gặp một master, một dì á, nữ tù. Thì dì này là một hiệu trưởng, một trường trung học. Sơ cho tôi biết là khi được phỏng vấn á, có 1/6 các em được hỏi đã nói rằng ước chi chúng đừng sinh ra trên cõi đời này. Không muốn được sinh ra trên cõi đời này, không muốn sống. Tại vì cuộc sống này đau khổ quá, bế tắc quá, đen tối quá, chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm. Chúng ta nghe chúng ta thấy thật là bi quan và ghê sợ. Nhưng dù cuộc đời của mỗi người chúng ta như thế nào đi chăng nữa, trong niềm tin chúng ta vẫn có thể đọc ra trong tất cả mọi biến cố bàn tay nâng đỡ và dìu dắt của Chúa, và chúng ta vẫn có thể hân hoan chung tiếng cùng với tác giả Thánh Vịnh 135: muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cha cựu giám tỉnh của chúng tôi là Ngài là một nhạc sĩ, Ngài có sáng tác một bài rất là hay. Trong đó có những câu sau đây này. Đường con đã đi, Chúa biết rồi. Và đường con sẽ đi, Chúa cũng biết. Vì Ngài là tình thương, vì Ngài đầy quyền năng. Không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Chúng ta biết hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà vô giá, món quà quý giá nhất rồi, ban cho chúng ta hàng tỷ rồi. Thì những cái điều mà chúng ta xin rất là nhỏ mọn, chắc chắn là Chúa sẽ ban cho. Vì cái điều cao quý nhất Chúa ban cho thì chắc chắn cái điều nhỏ bé của chúng ta, nếu chúng ta đến đây để giải bày tâm sự với Chúa thì Chúa sẽ lắng nghe, Chúa sẽ làm cho nên tốt đẹp. Nhưng mà ông bà anh chị em đừng có nghĩ rằng là thưa cha, con cầu nguyện mấy tháng nay, mấy năm nay mà chẳng được gì cả. Thì tôi nói ông bà anh chị em biết là khi cầu nguyện ấy, cao nhất của cầu nguyện là tạ ơn, chứ không phải cao nhất cầu nguyện là mình như là được cầu cái gì được cái nó. Nếu mà chúng ta cầu nguyện cái gì được cái đó thì thế giới này nó đảo lộn hết. Thế giới này sẽ trở nên lung tung xì bèng hết. Vì nơi này đang là phơi bánh đa, ở Kim Bích thì phơi bánh đa là cần nắng. Đấy, thì cầu cho nắng. Rồi chỗ khác là đây trồng cây, muốn cho có nhiều nước thì xin trời mưa. Thế thì Chúa nghe lời ai? Chúa xử cho ai? Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài sẽ ban những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, giống như Chúa Giêsu nói ở trong Phúc Âm. Không có đứa con nào mà nó xin con cá mà cho nó đá, mà khi mà xin bánh lại cho nó con rắn. Vậy anh em là những kẻ không có tốt lành gì cả mà còn biết cho con mình những của tốt lành, phương chi cha anh em của trời lại không ban thánh thần nhá cho anh em sao? Ban thánh thần là ban điều gì quý giá nhất. Và Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy chúng ta có con mắt đức tin để nhìn nhận ra điều gì là tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta dâng lời tạ ơn. Bây giờ những cái là ông bà nào mà bán hòm á, Tết cầu nguyện là lạy Chúa cho con làm ăn phát đạt. Đấy, rồi Chúa nhận lời cho cái ông bán hòm thì là xứ kẻ sạch để lăn ra chết gần hết. Rồi những cái ông mà nha sĩ nhổ răng, đấy, cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa là cho con nhiều khách, thất nhiều khách vào. Thế là kẻ sạch chúng ta là cứ rụng răng hết, để cho ông nha sĩ ông được gọi là thánh như Chúa không ai. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, nguyên là từng người trong chúng ta đó. Chúng ta vẫn cầu nguyện, chúng ta giải bày tâm sự trước mặt Chúa, và chúng ta tin rằng những gì chúng ta sẽ nhận được là tốt nhất. Với những suy nghĩ và xác tín như vậy, dần dà chúng ta sẽ nghiệm rằng mỗi ngày đã qua là một kinh nghiệm mới về lòng Chúa hằng yêu thương chúng ta. Cho nên mắt chúng ta, khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được con mắt đức tin của chúng ta thay đổi. Ông bà anh chị em biết là trong các phép lạ Chúa Giêsu làm ở trong Tin Mừng, một trong những phép lạ mà Chúa hay chữa mà đó là làm cho người ta sáng mắt. Sáng mắt không phải chỉ là nhìn thấy sự vật đâu, điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy được bằng con mắt đức tin hành động của Thiên Chúa ở trên cõi đời này, ở trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà chúng ta nhận đó rồi thì chắc chắn là chúng ta phải dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ. Và rất nhiều ông bà anh chị em của chúng ta đến nhà thờ hay là đọc kinh cầu nguyện thì chúng ta cứ cầu nguyện đúng bản chất của cầu nguyện là cầu xin, chúng ta xin hết điều này đến điều kia. Cho nên có một câu chuyện kể rằng là Chúa sai thiên thần xuống để cân đo đong đếm những lời nguyện xin của con người từ trái đất dâng lên cho Thiên Chúa. Và ông bà anh chị em biết là kết quả là sao? Toàn những lời cầu xin, xin hết điều này đến điều kia, nhưng mà lại thiếu tạ ơn. Hôm nay chúng ta tĩnh tâm để chúng ta nhắc với nhau, chúng ta là dân tạ ơn, chúng ta là con cái của Chúa. Chúa cho phép chúng ta gọi Chúa là cha, và người cha này thì toàn năng vô cùng và yêu thương chúng ta vô cùng. Cho nên chúng ta đừng có lo lắng quá sức, chúng ta cũng đừng có buồn bã quá sức. Giống như có một câu chuyện kể rằng á, trên một con tàu đang đi giữa biển khơi thì sóng to, gió lớn xảy ra. Thế là các thủy thủ trên con tàu đó sợ hãi hết, làm mọi cách để chống chọi với lại thiên nhiên, hoảng sợ lắm. Nhưng mà có một chú bé vẫn chơi đùa thoải mái, vui vẻ trên cái con tàu đó. Thế thì một thủy thủ hỏi là: bé kia, gần chết đến nơi mà giờ này mà còn vui chơi vui vẻ như thế này à? Thì chú bé đã trả lời rằng: chú ơi, đâu có gì đâu, bố con là thuyền trưởng đó. Chú bé này vui vẻ là bởi vì tin chắc là bố là thuyền trưởng rất là tài ba, rất là giỏi giang, đang điều khiển con tàu này. Thế thì tâm tình của chúng ta trong thánh lễ, khi đến đây nhà thờ để tham dự thánh lễ, chúng ta trong tâm tình của những người con mà Chúa Cha mới là đứng điều khiển con tàu của giáo hội, cũng như là con tàu cuộc đời của mỗi chúng ta. Mà không có người cha nào mà đẩy con mình vào cái chỗ chết cả. Mà Chúa Cha đấng yêu thương chúng ta vô cùng, mà ngày này toàn năng vô cùng, cho nên chỉ làm những điều tốt lành cho chúng ta thôi. Người công giáo của chúng ta có Thiên Chúa là cha như vậy, cho nên người công giáo của chúng ta bộc lộ ra tràn đầy niềm hy vọng, niềm vui mừng. Cho nên chúng ta đến nhà thờ vui vẻ và cái cuộc sống của chúng ta vui vẻ. Khi mà chúng ta nghe đọc thánh thư nhá, thì người đọc sách thánh ở đó là lời Chúa, thì ông bà anh chị em đáp là gì? Tạ ơn Chúa, phải không? Bài đọc 2, đó là lời Chúa, chúng ta cũng đáp là tạ ơn Chúa. Và lễ xong chúc anh chị em đi bình an, chúng ta cũng đáp tạ ơn Chúa. Đấy, tạ ơn Chúa thật là chính đáng. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Chúng ta không chỉ có công bố nói lên lời tạ ơn Chúa ở trong thánh lễ đâu, chúng ta sống mầu nhiệm thánh thể đó là để chúng ta công bố và nói lên lời tạ ơn Chúa khi mà chúng ta bước ra khỏi nhà thờ, khi chúng ta trở về với cuộc sống bình thường của chúng ta. Và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta, chúng ta vẫn có thể nói lên và tự tin, vui mừng để nói lên lời tạ ơn Chúa. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương đến nỗi đã ban cả mạng sống mình, thịt máu mình cho chúng ta. Lẽ nào Ngài lại không sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những gì là tốt lành chúng ta cần đến và chúng ta kêu xin Ngài. Đấy, có một bà mẹ kia nhá, thời kỳ mà đất nước của chúng ta có rất nhiều người đi vượt biên, bà cho con đi vượt biên rồi chạy vô cha xứ xin lễ. Đấy, xin lễ cho con được bình an. Đấy, kết quả là gì? Kết quả là chuyến tàu đó con bà bị lọt lại, tại vì bắt. Thì bà nói bà đã xin lễ cầu nguyện như vậy mà như xảy ra như vậy, thế là hơi giận Chúa luôn, không đi lễ nữa, không đi nhà thờ nữa. Một thời gian sau nghe cái chuyến tàu mà con bà đánh leo lên để đi đó, bây giờ không leo lên được thì bị bắt. Ông bà anh chị em biết chuyện sẽ xảy ra không? Là chuyến tàu đó là chết hết, Lúc đó là bà mới thức tỉnh, chạy đến với cha xứ xin một lễ, xin là lễ tạ ơn. Đấy. Cái đó phải là tạ ơn đúng nghĩa không? Cái đó có phải là sống đạo đúng nghĩa và đức tin không? Cái đó như vậy là mình không có sống với Thiên Chúa là cha của mình, và cứ nghĩ là Thiên Chúa đẩy gia đình hay đẩy con cái của mình vào chỗ chết. Không phải, không bao giờ. Tạ ơn đúng nghĩa là tạ ơn chân thành, tạ ơn tận đáy lòng, và tạ ơn vì tất cả những gì Chúa đã và đang làm cho chúng ta và cho thế giới, với một niềm tin tưởng rằng là mọi sự đều tốt đẹp. Chúng ta đến tham dự thánh lễ mang theo cái tâm tình hiệp nhất với Thiên Chúa của chúng ta, và chân nhận Thiên Chúa là cha hằng yêu thương chúng ta, để rồi chúng ta có thể nói với chính mình và nói với mọi người là mọi sự đều tốt đẹp. Khi mà Chúa tạo dựng trời đất muôn vật, cứ mỗi ngày mà tạo dựng xong thì Ngài nhìn thấy rất là tốt đẹp. Mọi sự Chúa làm đều là tốt đẹp. Và chỉ có con người của chúng ta, cái mắt của chúng ta nhìn thì chúng ta nghĩ đó là không tốt đẹp. Chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu để Chúa biến đổi chúng ta, để con mắt đức tin của chúng ta có thể nhìn ra được những cái gì bình thường đó, thực sự là một phép lạ mà chúng ta cần có đức tin. Bánh và rượu là gì? Những ông bà anh chị em mà không có đạo, bánh và rượu là bánh và rượu chứ chẳng là gì cả. Có thể là một cổ ăn, là một cổ uống thôi, nhưng mà con mắt đức tin của những người Công giáo của chúng ta, chúng ta nhìn và chúng ta tin tưởng sau khi đọc lời truyền phép. Đây là mình Thánh Đức Kitô. Chúng ta lên rước lễ đấy. Thừa tác viên nói rằng là mình Thánh Chúa Kitô. Và chúng ta đáp lại là amen. Đúng như vậy. Đây đúng là mình Thánh Chúa Kitô. Không phải là bánh nữa. Là bánh là cái hình bánh thôi. Máu Thánh Chúa Kitô vẫn là hình rượu đấy, nhưng mà là máu Thánh Chúa Kitô. Cho nên ông bà anh chị em biết ngày xưa đó, đạo Công giáo của chúng ta là làm lễ trong bí mật. Chỉ những người nào mà đã được rửa tội thì mới được tham dự phục vụ thánh thể. Có hai ông thầy sáu ông mới canh ngày cuối nhà thờ đó, nhà cửa nhà thờ đóng kín mít cửa. Những ai mà đã được rửa tội là hai ông thầy sáu đó biết mới cho vào. Bởi vì ở đây là đang cử hành một mầu nhiệm. Một mầu nhiệm cho nên là con mắt bình thường là không thể hiểu được. Bánh và rượu làm sao mà là mình, là máu của Chúa được. Chính quyền ngày xưa là bắt hại đạo. Bởi vì họ bảo rằng là chúng tôi nghe rằng là cái đám Công giáo đó nó tụ tập cử hành một cái nghi thức bí mật gì đó mà ăn thịt sống. Đấy, ăn tươi nuốt sống. Họ nghĩ và họ nhìn theo con mắt của họ. Mà bây giờ chúng ta nhìn con mắt đức tin sẽ khác. Và bây giờ chúng ta mới lãnh nhận tất cả những hồng ân của Chúa trong thánh lễ, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của lời Chúa, sức mạnh của thánh thể ở trong thánh lễ, để chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một con mắt đức tin. Mọi sự đều tốt đẹp. Người ta nói rằng là các nhà tu đức có những lý thuyết khác nhau, có những đường lối tu đức khác nhau, có những phương pháp thực hành khác nhau, nhưng họ đều đồng ý, họ thống nhất, họ gặp gỡ với nhau một điểm, đó là mọi sự đều tốt đẹp. Thánh Phaolô nói rằng là mọi sự đều tốt đẹp cho người công chính. Vì tất cả đều tốt đẹp nên chúng ta tạ ơn Chúa mọi sự, mọi nơi, mọi lúc. Bây giờ chúng ta học được một cái kinh nghiệm là điều gì xảy ra chúng ta cũng có thể nói tạ ơn Chúa. Tôi kể lại cho ông bà anh chị em một số câu chuyện. Đó là năm 1975, có một nhà dòng kia mới xây xong ngôi, mới xây xong tu viện của mình trên một khu đất nhỏ với tòa nhà cao cao mấy tầng. Ngày hôm nay chúng ta gọi là mấy tấm đấy, mới quét vôi rất là sạch, rất là đẹp, khang trang lịch sự. Thế là năm 1975, chính quyền nói rằng là: các sơ ơi, các sơ đổi cho chúng tôi, các sơ đến cái khu vực kia, khu đất kia. Thế là các sơ đi qua coi cái khu vực kia, khu đất kia như chuồng heo vậy, nhà cửa lụp sụp như chuồng heo. Vậy ông bà anh chị em ở trong trường hợp đó, ông bà anh chị em có tạ ơn không? Tạ ơn Chúa không? Ông bà anh chị em có tạ ơn Chúa không? Trao đổi như vậy mình có tạ ơn Chúa không? Nhưng mà ông bà anh chị em biết rằng là Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng. Thiên Chúa đã tính trước cho các sơ mà các sơ đâu có biết đâu. Chỉ mười mấy năm sau á, cái giá đất nó lên vùn vút. Nhà dòng cần một cái khu đất thật là lớn, và nhà dòng có khu đất thật là lớn, và cái khu đất đó giá trị vô cùng, hơn là cái tòa nhà mấy tầng này, đất nhỏ xíu à. Thì lúc đó mới hát là linh hồn tôi ngợi khen Chúa, lúc đó mới tạ ơn Chúa. Thế thì muộn rồi. Mà chúng ta thử cái kinh nghiệm muộn đó của các sơ đó. Ngày hôm nay này, nếu mà xảy ra cái chuyện gì đối với chúng ta, chúng ta kinh nghiệm nhá, chúng ta hãy tạ ơn Chúa đi. Tạ ơn Chúa có nghĩa là mình ca ngợi Chúa Cha, ca ngợi Chúa Giêsu, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta và đang điều khiển cuộc đời của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có tâm tình tạ ơn nữa, có nghĩa là chúng ta chê trách Chúa đấy. Chúa điều khiển dồn quá, giờ cuộc đời con nó ra như thế này. Không phải thay đổi cái đó, thay đổi não trạng, thay đổi thực hành của chúng ta, thay đổi suy nghĩ của chúng ta và ngay cả đức tin của chúng ta. Có nhiều người coi bệnh là một cái vấn đề mà không thể tạ ơn Chúa được. Mai mốt là nhà chúng ta mới bị bệnh á, chúng ta tạ ơn Chúa đi. Thế này, có một thầy kia nhé, tôi kể chuyện mấy ông cha với ông thầy cho quý ông bà anh chị em nghe. Thầy đấy là làm chủng sinh, rất là yếu ớt, xanh xao, gầy còm đấy. Ở trong cái nhà thờ này bên mấy ông người này là ông nào gầy nhất thì cũng mập hơn thầy ấy nhá. Thế mình thấy rất là đau khổ, có tạ ơn Chúa được không? Rất là khó, rất là khó. Thầy cũng cố gắng là vượt qua được thần học năm thứ tư rồi, hết học hết thần học rồi. Đức tổng giám mục giáo phận của ông thầy này ấy, nói thì thôi, thầy yếu ớt quá rồi, chuyển chức cho thầy, thầy chết, mất công lắm. Thôi thầy học xong rồi, thôi thầy về quê chơi thôi. Đấy. Đau khổ không? Có tạ ơn Chúa được không? Nhưng mà ông thầy này, ông rất đạo đức thánh thiện, ông tạ ơn Chúa đấy. Mà ông cũng gặp Đức Tổng và nói với Đức Tổng là thôi, Đức Tổng biết con yếu ớt, xanh xao như vậy á, đằng nào con chết, thôi cho con chết ở trong chức linh mục. À. Thế thì Đức Tổng không biết sao được Chúa Thánh Thần thúc đẩy thay đổi ý kiến, truyền chức cho ông thầy này, nhưng mà không cho bài sai. Ông thầy này có tên là François, chuyện có thật. Không chuyển chức cho ông thầy François này, chuyển chức cho ông thầy François này, nhưng mà không ra bài sai. Và nói với lại cha mới là thôi, cha về quê rồi, nhà ông bà cố rồi, chết đó luôn. Thế ông cha mới François, ông về quê thì đi làm lễ ở trong phòng thánh thôi, rồi không có việc gì làm cả, tại không có bài sai gì cả. Mà ông bệnh ông yếu ớt rồi, thôi thì đi thăm người bệnh, thăm người bệnh ở trong khu xóm, thăm người bệnh ở trong giáo xứ, rồi thăm người bệnh chỗ này chỗ kia. Ông bà anh chị em biết ông thăm đến nỗi là hơn 90 tuổi mới chết. hơn 90 tuổi mới chết. Ông cha này nổi tiếng là sáng lập ra hội bệnh nhân thế giới. Cho nên là Chúa chuẩn bị, cho nên ông này mà ông không có bệnh tật á, chắc ông chẳng thăm những người bệnh khác nhiều đâu, và chẳng quan tâm đến việc thiết lập cái hội bệnh nhân thế giới, chẳng có một cái tâm tình yêu thương và quý mến những bệnh nhân. Nếu mà ông là một người rất là khỏe mạnh, tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta nằm trong chương trình của Chúa. Thánh thể mà Chúa ban cho chúng ta cũng nằm trong chương trình của Chúa, bởi vì Chúa hứa Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Giờ ở lại bằng cách nào? Chúa ở lại với chúng ta qua bí tích Thánh thể, để Chúa nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày, đồng hành với cuộc sống của chúng ta. Cho nên cuộc sống của chúng ta, những người công giáo của chúng ta đó, chúng ta cũng không có để đơn côi, không có để lẻ loi cả. Chúa vẫn đồng hành với chúng ta như là đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai môn đệ trên đường Emmaus nghĩ là Chúa chết rồi, thế là lòng rất là buồn bã, thất vọng. Và thực sự là Chúa hiện ra và đồng hành với hai ông và giải thích sách thánh cho hai ông. Rồi khi mà Chúa bẻ bánh thì họ nhận ra Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ nhận ra Chúa Giêsu, đặc biệt là khi chúng ta tham dự thánh lễ đó. Khi mà cử hành thánh thể, lúc đó là Chúa hiện diện với chúng ta mà chúng ta cúi đầu để chào kính mình thánh của Chúa vừa được truyền phép. Chúng ta cúi đầu để chào kính Chúa, máu thánh Chúa vừa được truyền phép. Và chúng ta lên rước lễ trước khi rước mình thánh Chúa. Chúng ta cũng chào kính Chúa, có chào không? Ông bà anh chị em có chào không? Trước khi rước lễ là phải chào nhá. Chào kính Chúa. Cái khi mà cái người phía trước mình đang rước lễ, là vì nhà thờ mình đông mà, thì mình là người kế tiếp, mình chào kính Chúa. Chúa sắp cử đến ở trong tâm hồn của mình, mình vui mừng đón Chúa vào trong tâm hồn mình, rồi đón Chúa về nhà mình. Giống như là hôm qua tôi nói về tiệc cưới Cana, là phải đưa Chúa về nhà mình, Chúa hiện diện vào trong nhà mình. Khi mà tôi đi tham dự lễ cưới, tôi hay nói với lại đôi hôn nhân, cầu chúc cho gia đình mới của anh chị có thể thiếu thứ này thứ kia nhá. Chả như thiếu một cái xe hơi thì không sao cả, hay là thiếu cái xe SH thì cũng không sao cả, chạy xe Honda tàn tạ cũng được. Rồi thiếu cái dàn máy cũng không sao, thiếu thứ này thứ kia không có sao. Giêsu cách đây mấy chục năm rồi, có nhà ai mà có SH đâu, có nhà ai có xe hơi đâu, có nhà ai có dàn máy đâu, mà chúng ta vẫn sống tưng bừng vui vẻ. Nhưng mà đừng bao giờ thiếu hai điều, đó là Thiên Chúa ở trong gia đình của mình và tình yêu dành cho nhau đó. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa về tất cả những gì chúng ta đang có. Giống như là có một người là để một ly nước, cái gì ly nước có đổ, cái là có hai thái độ. Một người thì này, Giêsu đổ gần hết nước rồi đấy, còn người kia thì bảo ô cũng còn một ít nước để uống đấy. Tức là có một cái thái độ rất là bi quan mà có một thái độ rất là lạc quan. Nhiều người trong chúng ta đó, chúng ta hay tập trung vào những cái gì mình mất mát, tập trung vào những gì mình không có. Rồi khi chúng ta u buồn, ông bà anh chị em nhớ là bác sĩ họ nói là trong cái đầu của chúng ta có hai cái trung tâm, một là trung tâm vui vẻ, hai là trung tâm rất là u buồn. Đấy. Chúng ta nhờ đức tin của mình, nhờ lời Chúa đó, nhờ chúng ta lắng nghe những bài giảng, nhờ chúng ta tin tưởng vào tình thương của Chúa, là chúng ta cứ tạ ơn Chúa và chạy sang cái trung tâm vui vẻ đứng, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Rất nhiều người ấy là chuyện nhỏ, cứ chạy vào cái trung tâm u buồn, cứ ra giết rồi ra giết rồi ra giết, cứ mỗi ngày mà ôm một quả bom đau khổ, là mỗi ngày về sau là lên 10 quả bom là đổ cái râm chết đó. Cứ u buồn nữa mà là sau là trầm cảm, mà người ta nhìn thấy mặt mình là u buồn như vậy là buôn bán làm ăn ta không muốn đến rồi, ngoại giao là không ai muốn gặp rồi đấy. Tại sao có nhiều người rất là duyên, là bán hàng người ta cứ đến là cứ vui vẻ tỏa lan với chung quanh, vì chúng ta có cơ hội, chúng ta có điều kiện nhá, để chúng ta có thể vui mừng ở trong Chúa, và ngay cả trong những tình huống như là mất nhà của các sơ chúng ta vẫn có thể tạ ơn Chúa. Gây còm xanh sao đau bệnh như ông cha Francois, chúng ta cũng có thể tạ ơn Chúa vì điều đó rất là tốt đẹp theo thánh ý Chúa, mà giờ này con chưa biết, chắc là Chúa có một cái điều gì đó, sửa soạn một điều gì đó, chuẩn bị một điều gì đó trong tương lai mà con không biết. Con chỉ biết là Chúa thương con, Chúa ban mình thánh cho con, Chúa ban sự sống của Chúa cho con, là chắc là Chúa ban cho con cái điều gì tốt đẹp hơn sau này mà con chưa biết. Cho nên con tạ ơn Chúa và con cảm thấy được cái bình an, thế được cái vui, thế con chạy qua cái trung tâm vui vui vẻ con đứng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều người trong chúng ta là sống cái tâm lý hay là phàn nàn, kêu trách, than thở. Đấy, có nhiều cha nói là Việt Nam mình có nhiều nhất là cái mỏ than. Đấy, có nhiều nhất là mỏ than. Mỏ than này than thở chứ không phải than đá nhá. Tâm lý chung của con người chúng ta đó là gì? Chúng ta không lấy làm đủ, chúng ta không có chịu bằng đấy là đủ rồi, bằng đó là ngon lành rồi. Chúng ta cứ tham lam mãi, lòng tham không đáy, không thỏa mãn với những gì mình có. Đây là kinh nghiệm cho chúng ta nhé. Chúng ta thấy những người khuyết tật á, những người bệnh hoạn, mù lòa, câm điếc, dị dạng, ung thư, sida, bại liệt, ngồi xe lăn, họ có nhiều thứ, nhiều lý do, ngay cả họ có một cái quyền để mà than thở, để phàn nàn, nhưng họ lại không có phàn nàn, họ vẫn cười, vẫn vui, họ vẫn có thời gian tốt đẹp, họ vẫn tạ ơn vì đang sống, họ vẫn tạ ơn vì cuộc đời Thiên Chúa ban tặng. Trong khi chúng ta là có rất là nhiều thứ, chúng ta mạnh khỏe rất là nhiều thứ, mà chúng ta lại hay phàn nàn. Vì hầu hết chúng ta được đào tạo huấn luyện để mà đặt vấn đề, để mà phân tích, để mà phê phán những gì chúng ta thấy. Tất cả làm cho chúng ta bỏ phí và lỡ mất những niềm vui trước mắt, những niềm vui đang có trong cuộc sống của mình. Niềm vui chính là kích cỡ đích thực của sự thành công. Hôm nay chúng ta tĩnh tâm với nhau để chúng ta chuyển hướng, chúng ta thay đổi, để chúng ta thấy được, đọc được những cái hay, cái tốt, cái đẹp của những người chúng ta gặp gỡ, của những người sống chung quanh chúng ta, của những biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta càng coi trọng, nhìn nhận và kính trọng những gì chúng ta đang có, đang đón nhận là tốt đẹp, có khi là tuyệt vời, kỳ diệu, thì cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, an bình hơn và bớt đi nhiều nỗi sợ hãi hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả ông bà, anh chị em trong ngày thính tâm này, để chúng ta luôn luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi sự, vì tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta đều là tốt đẹp. Khi chúng ta lãnh nhận thánh thể của Chúa, khi chúng ta lãnh nhận lời Chúa trong buổi thánh lễ, khi chúng ta được Chúa ban cho đức tin để có thể nhìn ra được bàn tay nhân hậu và quan phòng yêu thương của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Amen.

dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ phu chú. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đại tròn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ cung phụng đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhân, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm của tư nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm mình máu thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hướng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sống hằng trì đời đời.